Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1229, sinh thần Phong Tiêu Tiêu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tiêu Tiêu nở nụ cười, tươi cười kia lộ ra sát khí lạnh băng. Hiện tại đây, tông chủ Mị Tông sẽ tự mình tới giúp ta, hơn nữa ta đã đáp ứng nàng, nếu nàng giúp ta đoạt được vị trí cốc chủ Phong Cốc, ta liền đem nhất tộc hỏa linh thú đều đưa cho nàng, lần này có tông chủ Mị Tông tương trợ, chúng ta nhất định có thể đem phụ tử Phong Ngọc Thanh giết chết. Âm thanh nàng lạnh nhạt vô tình, dường như người nàng muốn giết cũng không phải phụ thân sinh dưỡng nàng, mà là một kẻ thù không đội trời chung. Phụ thân, ngươi đừng trách ta tàn nhẫn, mấy năm nay cho dù ngươi đối với ta cũng không tồi, nhưng người quan trọng nhất trong lòng ngươi vẫn là Phong Ngọc Thanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta không thể tiếp tục ở vị trí thiếu chủ Phong Cốc, mà thân phận này ta tuyệt đối muốn làm. Không, nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Từ khi dưới trắng ta đã bắt đầu thề, ta không phải là thiếu chủ Phong Cốc, mà chính là cốc chủ. Có lẽ sau khi phụ thân chết đi, Phong Cốc sẽ giữ vị trí thế lực hàng thứ hai trong tam đại thế lực, bất quá không quan hệ, nàng đối với bản thân tin tưởng rất lớn, chung quy có một ngày Phong Cốc sẽ khôi phục lại hào quang lúc xưa. Huống chi, còn có Hồng Liên lĩnh chủ có thể giúp đỡ nàng. Hiện tại, trong thượng cổ thần tháp, Cố Nhược Vân vừa xuất hiện trong tháp, tất cả linh thú đều vây xung quanh nàng. Chủ nhân, hiện tại vì sao không giết Phong Tiêu Tiêu? Chu Tước lại nhớ đến bộ dáng dối trá của Phong Tiêu Tiêu, hai tròng mắt liền phun hỏa, phẫn nộ nói. Không vội, Cố Nhược Vân lắc lắc đầu. Phong Tiêu Tiêu dù sao hiện tại cũng là thiếu chủ Phong Cốc, nếu động đến nàng, cốc chủ Phong Cốc khẳng định sẽ không mặc kệ ngồi xem, mà thực lực cốc chủ xác thật rất cường đại. Cho nên, ta phải đợi một khắc khác để vạch trần Phong Tiêu Tiêu. Chu Tước bĩu môi, vậy chúng ta chờ đến khi nào? Phong Tiêu Tiêu cẩn thận như vậy, căn bản sẽ không bại lộ, giống như mấy hôm trước, sau khi chủ nhân chữa khỏi cho Phong Ngọc Thanh, nàng rõ ràng hận ngươi đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn tươi cười đối với ngươi. Ta đã để cho Phong Ngọc Thanh không cần che giấu nữa, cho hắn khôi phục bản tính, cho nên rất nhanh Phong Tiêu Tiêu nhất định kiềm chế không được. Cố Nhược Vân nâng khóe môi. Mặt khác, tháng sau phụ thân sẽ tới nơi, ta liền ở tại Phong Cốc chờ hắn đến vậy. Chủ nhân, thật sự Phong Tiêu Tiêu sẽ kiềm chế không được sao? Chẳng lẽ nàng muốn tiếp tục mưu hại Phong Ngọc Thanh? Chỉ sợ hiện tại không dễ dàng như vậy đi. Vân Giao cũng rất là nghi hoặc, có chút kinh ngạc hỏi. Nếu chỉ bằng một người là nàng khẳng định không thể đắc thủ, nhưng theo ta được biết, Phong Tiêu Tiêu cùng Mị Tông quan hệ không tồi, lần sinh thần này của nàng, Mị Tông tất nhiên sẽ đến, hiện tại ta có thể suy đoán được, thời khắc chờ người Mị Tông tiến đến, nàng khẳng định sẽ một tay liên hợp Mị Tông đối phó Phong Ngọc Thanh, mà trước lúc đó chúng ta nên chuẩn bị cho thật tốt. Vốn dĩ Cố Nhược Vân tính toán không nhúng tay vào chuyện này, nhưng sau khi Phong Tiêu Tiêu mượn sức nàng thất bại liền muốn hạ sát thủ đối với nàng. Như vậy, nàng sao có thể tiếp tục nhường nhịn thêm? Đúng rồi, Cố Nhược Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, chuyển hướng về hỏa linh thú bên cạnh. Lúc trước trong di tích ta có được một đan phương là võ thánh đan dược, có thể trợ giúp một người bán thánh đột phá đến võ thánh, hiện giờ ta đã đem đan dược luyện chế thành công, ngươi có thể thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết, sau khi võ giả tới cảnh giới võ đế cao cấp, liền xuất hiện hai phân nhánh, nếu thành công thì tấn chức võ thánh, chứng minh sau này tiền đồ vô hạn. Nhưng có một ít người, sẽ đột phá thất bại, bởi vậy tiến vào hàng ngũ bán thánh, hơn nữa cả đời cũng không thể tiến hành đột phá nữa. Cách chương